Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện mang tên Đồ ngốc, đứng lại cho anh, đến từ tác giả Lê Dung My. Chương 1. Ngoài trời đang mưa, mưa mà lại cho con người ta một cảm giác thật buồn, và nhất là cái lạnh của mùa đông. Nhưng nỗi buồn và cái lạnh của thời tiết đâu lạnh lẽo bằng cái lạnh của cuộc đời. Ở dưới một gốc cây có một cô bé chừng hơn 5 tuổi đang ngồi gục mặt xuống như đang khóc. Cạnh cô bé là một cậu nhóc tầm 8 tuổi đang đứng tay chống vào thân cây, dáng người như đang che mưa cho cô bé. Từng giọt mưa vội vã rơi xuống rồi thấm ướt cả người cậu. Tiếng hò bật lên khe khẽ và rồi nghe giọng nói thút thít của cô bé. Anh Bi? Ừ, sao vậy? Em xin lỗi. Đừng khóc, em phải mạnh mẽ lên chứ, nhỡ đâu mai này không có anh ở bên cạnh em nữa thì lúc đó em phải làm như thế nào? Anh nói gì vậy? Anh đi đâu? Anh phải đi đến một nơi rất xa, xa lắm. Ba mẹ anh đều muốn anh đi tới đó nên anh không thể không đi được. Không sao, dù anh ở nơi nào thì em cũng sẽ tìm được anh. Nhưng lần này em không tìm được anh rồi. Tại sao? Vì lần nào đi chơi trốn tìm, em đều là người thấy anh trước mà. Nhưng nơi anh đến là một nơi xa lắm, cách đây nửa vòng trái đất cơ. Vậy bao giờ anh trở lại? Nét mặt của cậu thoáng chút bối rối. Anh sẽ trở về vào một ngày mưa. Vào một ngày mưa? Ừ, vào một ngày mưa. Tiểu My đưa tay ra hứng từng giọt mưa. Mưa không biết cô thích mưa từ khi nào nhỉ, chỉ biết là khi trời mưa là cô vui. Tiểu My ngước lên bầu trời, mưa lớn, từng giọt mưa hắt vào mặt khiến cho cô cảm thấy rát, nhưng cô không muốn về, không muốn trở lại cái thực tại phũ phàng khi mẹ cô đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Ba cô thì bỏ nhà đi vì thiếu nợ của bọn vay nặng lãi, và cô bỗng chốc trở thành một đứa trẻ không nhà. Và rồi có cái gì đó cứng cứng chọc vào lưng của cô khiến cho cô đau điếng. Và ngay sau đó là một chàng cười ngạo nghễ. Con kia, ai cho phép mày ngồi ở đây hả? Dám tranh chỗ của bọn chị sao? Nhìn nó kìa, trông bẩn tưởi quá đi. Chắc là đến cả xà bông tàm nó cũng không có tiền mua. Tiểu My không nói gì cả, cô đã quen với những lời châm chọc kiểu này rồi, nên giờ cô im lặng là vàng. Sao thế? Cưng khinh bọn chị hay sao mà không thèm trả lời? Tội nghiệp ông già ta quá, ra sức lấy tiền xây một ngôi trường đẹp để rồi rước cái thứ mồ côi như nó vào học. Sao? Không thèm nghe nói chị hả? Ngon quá ta, cho nó ăn hành đi tụi bay. Nói rồi cả đám bay vào đánh. Đây là lần thứ mấy cô bị đánh rồi nhỉ? Cô cũng chẳng nhớ nữa. Mồ côi là một cái tội sao? Cô muốn mình mồ côi à? Cô không muốn mình có mẹ sao? Không, cô muốn lắm chứ, nhưng đánh rồi, tiếp tục đánh, chúng đánh cô y hệt như là cô là bao cát không có cảm xúc. Dừng lại đi, dừng đối xử với cô ấy như vậy, cô đau lắm, cô quỵ xuống. Con nhỏ cầm đầu với khuôn mặt đanh lạnh, bước ra và bước đến chỗ cô. Nó đưa tay ra vuốt nhẹ khuôn mặt của My rồi lên tiếng. Nghe nói cưng có khuôn mặt dễ thương lắm, nhưng sau hôm nay có vẻ người ta phải nói lại với cưng rồi. Một con dao găm được ném ngay xuống trước mặt của Tiểu My, con nhỏ cầm nó lên. Để chị trang điểm cho cưng nha. My nhắm chặt đôi mắt lại, cô sợ và cố gắng vùng vẫy ra khỏi mấy con nhỏ này nhưng không được. Đứa thì túm lấy tóc của cô, đứa thì đạp túi bụi vào người cô. Mắt cô mở đi và rồi ánh kim loại lóe lên, từ ánh sáng lạnh lùng đến kinh người. Mấy cô la làm gì vậy? Cả đám con gái. Quay lại quắc mắt nhìn kẻ phá đám, và rồi rụt vội lại khép nép nhún nhường sợ sệt trước người vừa lên tiếng. Đó là một nam sinh có gương mặt lạnh lùng, ở ánh mắt toát lên một cái gì đó khiến cho người đối diện phải kiêng nể, không dám nhìn thẳng mà chỉ dám cúi đầu. Tuy vậy nhưng anh đẹp tựa như một thiên sứ. Trên đời này có người đẹp như vậy sao? Mấy cô có biết tôi ghét mọi người nào không? Dạ không ạ. Đôi mắt sắc lẹm ấy hướng về cái con dao nhỏ dưới đất, và rồi anh ta cầm nó lên rồi bước dần về phía của cô. Là loại người dễ bị người khác ăn hiếp. Dạ...

Trường Lĩnh Nam là một ngôi trường như thế nào cơ chứ? Nếu muốn học ở ngôi trường đó, phải đủ một trong hai yếu tố. Một là phải học cực giỏi, và hai là phải cực kỳ giàu có. Nếu không đủ trong hai điều kiện này, thì đừng mơ học ở trường này. Và Tiểu My thuộc loại đầu tiên, vì niềm khao khát học tập đã giúp cho cô vượt lên tất cả. Chợt có tiếng gõ cửa khiến cho Tiểu My giật mình. Mimi, em đang làm gì vậy? Là Thanh Tùng. Anh đợi em chút. Tiểu My nhanh chóng lăn từ trên giường xuống và đập ngay trước mặt cô là một chiếc bánh kem to đùng. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của em. Mong rằng em sẽ luôn xinh đẹp, học giỏi và thành công. Em không định mời anh vào phòng sao? À, em xin lỗi, em vô ý quá. Anh vào đi ạ. Mà sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em? Ngoài ba mẹ em ra thì chẳng ai nhớ hết. Thành Tùng nở một nụ cười. Bánh kem đẹp thật đấy. À, quà của em nè. Có một hộp quà to đùng được bọc bằng giấy hình trái tim có thắt nơ màu hồng. Em mở nó ra đi. Cô từ từ mở nó ra và món quà đó là... Gâu gâu. À, cún con. Là cún con sao? Anh à, đây có phải là mơ hay không vậy? Anh nhéo em cái coi. Nè, mặt em sức sẹo hết trơn rồi kìa. Là con gái thì phải để ý đến nhan sắc một chút chứ. Nhỉ, em vốn xấu xí sẵn rồi, có nên chăm chút nữa thì cũng chẳng thể đẹp hơn đâu. Vậy thì em cứ để nó thành sẹo suốt đời đi hả? Anh vốn có lòng tốt mang thuốc cho em chống sẹo đến đây, nhưng bây giờ cho anh phải mang nó về rồi. Anh quay đi, mỉm cười rồi quay lại. Ờ, không. Cô phải mắt một cái rằng lấy nọ thuốc từ tay của Thanh Tùng. Đưa thuốc cho em đi mà. Anh tưởng em không cần. Không, em cần mà. Nè, Thanh Tùng đưa thuốc cho cô. Ừ, cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ, thôi anh về phòng ngủ đây, chúc em mơ đẹp nha. Cái bóng dáng của Thanh Tùng khuất sau cánh cửa, anh ấy thật tốt với cô. Cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười đối với cô, khi ít nhất cũng có một người quan tâm đến cô vào ngày hôm nay. Cô bước về phía bàn học, lấy ra từ ngăn kéo một cuốn sổ nhỏ màu trắng và rồi bắt đầu viết. Ngày, tháng, năm. Anh à, hôm nay trời lại mưa đấy. Anh có biết tại sao em lại nói với anh hôm nay trời lại mưa không? Chắc là anh quên rồi. Nhưng không sao cả, chỉ cần mình em nhớ là được rồi. Anh sẽ trở về vào một ngày mưa. Hôm nay em gặp một cậu bạn, cậu ta đã cứu em và rồi em lại cứu cậu ta. Buồn cười anh nhỉ. Hình như trời lại mưa. Mưa cứ rơi hoài. Sao anh không trở lại? Anh nhớ không, ngày này của 10 năm trước anh đã từng hứa với em rằng sẽ trở lại. Vậy mà bao nhiêu ngày mưa đã qua, hình bóng của anh vẫn xa khuất. Em nhớ anh, tại sao bao nhiêu năm nay chưa một lần nào anh hồi âm lại cho em? Cứ như thể em chưa hề tồn tại trong cuộc sống của anh vậy. Có phải em đã quá ngốc khi tin vào lời hứa trẻ con như thế không? Chắc bây giờ anh đang hạnh phúc. Chương 3. Ở trên xe của anh. Cậu chủ không sao chứ? Tôi đã cho người xử lý bọn chúng rồi, cậu không phải bận tâm đâu. Con bé lúc nãy ông cho người tìm hiểu cho nó về tôi. Dạ. Chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự với kiến trúc châu Âu cổ. Anh bước vào phòng rồi mở ra một cuốn sổ nhỏ. Ở đó có bức ảnh của một cô bé mặc bộ đầm màu đỏ đang cười tuê. Anh cầm nó lên rồi bất giác mỉm cười. Đôi mắt anh có chút gì đó gợi lên sự nhớ thương, xen lẫn tuyệt vọng. Mừng sinh nhật của em. Anh Vi, anh tặng quà gì cho em vậy? Lắc đầu ngoái ngoái. Trông coi chút nha. Quay đi nơi khác. Điềm coi một chút thôi. Không, giữ chặt lấy hộp quà. Khuôn mặt của cô bé xị xuống rồi cô ngước lên nhìn cậu nhóc. Đồ đáng ghét, quà của em mà. Cậu nhóc bối rối, hai má của cậu đỏ bừng lên. Cậu phải làm sao đây? Cậu không muốn Tiểu My của cậu phải khóc. Nè, sao khóc vậy? Khóc nhè nhìn xấu lắm đó. Vậy đưa quà cho em coi một chút. Nè, môi của cậu nở một nụ cười. Cô bé hí hửng nhận lấy hộp quà rồi cười tuê. Em mở quà nha. Không được. Ừ, nó là của em rồi, em sẽ mở nó. Không được. À, cuốn con nè, dễ thương quá đi.